Thế giới hiện thực, chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng bữa sáng xong, Dumbledore khá hưng phấn theo sau giáo sư Flitwick đến tòa tháp Ravenswap ở phía tây. Vòng nguyệt quế The Nap được đặt trong một hộp thủy tinh ma pháp đặc thù trong phòng sinh hoạt chung Ravenswap. Vòng nguyệt quế hoa lệ đặt trên tấm vải nhung thiên nga đen càng lộ ra mỹ cảm độc đáo. Đây là vòng nguyệt quế trong truyền thuyết. Dumbledore nhìn vòng nguyệt quế rồi nghiêng đầu hỏi giáo sư Flitwick. Đúng vậy, Albus, ông nhìn xem, nó tao nhã và mỹ lệ như vậy, quả là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất, ôi không, tuyệt đối là tác phẩm kiệt xuất nhất của yêu tinh. Cảm xúc của giáo sư Flitwick chậm rãi dâng lên. Flitwick, ta nghe nói vòng nguyệt quế Ravenswap có thể làm người đội nó trở nên thông minh hơn, phải không? Có cách nói như vậy, nhưng cụ thể thì chúng ta chưa nghiên cứu qua. Flitwick nghe Dumbledore hỏi vậy, dè dặt cẩn trọng trả lời. Có thể lấy ra cho ta nhìn một chút không? Ông cũng biết đó, thánh vật rất khó thấy. Dumbledore thấy giáo sư Flitwick nói vậy, đành phải chuyển đề tài lên sự thần bí của vòng nguyệt quế Ravenswap. Đương nhiên, nhưng chuyện này phải chờ huynh trưởng Ravenswap đến mới có thể mở được hộp thủy tinh. Giáo sư Flitwick đương nhiên đồng ý yêu cầu nhỏ này của đồng nghiệp. Dumbledore nhìn vòng nguyệt quế trong tay cũng không cảm thấy có gì khác thường, nhưng ông nghe nói chuyện dường như không phải như vậy, vòng nguyệt quế này đặt ở trong hộp thủy tinh đặc biệt từng bị ếm pháp thuật hắc ám, xem ra giáo sư Flitwick và đám nhỏ Ravenswap đã xóa sạch dấu vết pháp thuật hắc ám trên nó rồi. Dumbledore đến nhìn vòng nguyệt quế một phần là vì tò mò vòng nguyệt quế Ravenswap đã về đến Ravenswap, hơn nữa, nghe nói vòng nguyệt quế này bị ếm pháp thuật hiến tế, làm ông lo lắng đó là âm mưu quỷ kế của Voldemort cho nên phải đến nhìn mới yên tâm. Mặt khác ông cũng lo về khả năng giải bùa của Ravenclaw, sợ pháp thuật hắc ám không được gỡ bỏ hoàn toàn làm đám nhỏ bị thương. Sau khi kiểm tra vòng nguyệt quế xác định nó không có vấn đề, Dumbledore giao vòng nguyệt quế cho huynh trưởng Ravenswap đang khẩn trương nhìn tay ông, nhìn thằng nhóc và giáo sư Flitwick nhìn hộp thủy tinh đóng lại, rồi rời khỏi phòng sinh hoạt chung Ravenswap cùng Flitwick. Nhóm Narcissa vì đã giải được pháp thuật hắc ám trên vòng nguyệt quế mà vui vẻ tuy lý do khác nhau, chẳng hạn như Bella cảm thấy khoảng cách của chị ấy và vị đại nhân kia càng gần, được chị cần mà An cảm thấy bùa trị liệu và giải bùa của chị ấy càng thuần thục thêm. Narcissa và Lucius tiếp xúc tìm về cảm giác ăn ý trước kia, chỉ cần giơ tay nhấc chân đã hiểu ý đối phương. Cuối tuần đi Hogsmeade, Lucius luôn mang quà về cho Narcissa, trừ lần đầu tiên tặng Narcissa một chiếc bút lông hoa Mỹ, còn lại anh đều mang kẹo ở tiệm công thức mật về, đa dạng mùi vị, mua hết về cho Narcissa. Hơn nữa, bản bí tịch nhà Malfoy có viết muốn đánh cắp trái tim một người vốn có tính cảnh giác cao, phải từng chút hòa vào cuộc sống của cô ấy, lúc cô ấy không phản ứng đã yên lặng chiếm toàn bộ tâm tư của cô ấy. Lucius đang tham khảo cách này. Trước khi bắt đầu nghiên cứu vòng nguyệt quế, anh đã cố gắng tận lực xuất hiện xung quanh Narcissa, trừ thời gian nghỉ, còn tiện tay diệt mấy con ruồi bọ có hứng thú với cô, dù Narcissa phát hiện hành động của Lucius, nhưng vì cô cũng không thích mấy nam sinh lắc lư CSNG quanh, nên cũng cam chịu động tác của Lucius. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì hai người gần như ở cùng nhau cả ngày, kể cả thời gian đi thư viện cùng Myrna của Narcissa, Lucius cũng không buông tha, vì vậy lúc nghiên cứu vòng nguyệt quế, chữa ăn, Narcissa nghĩ ngay đến Lucius, điều này cho thấy kế hoạch của Lucius thành công, cũng cho thấy sự lợi hại của bí tịch nhà Malfoy. Không hổ danh là bí tịch. Sau đó, Lucius thừa dịp Narcissa tập trung nghiên cứu gỡ bỏ bùa chú trên vòng nguyệt quế Ravenswap, dùng một vài thủ đoạn nhỏ làm mấy nam sinh mơ ước Narcissa triệt để hết hy vọng. Tiếp sau đó, anh bắt đầu thu mua bạn bè xung quanh của cô, đầu tiên là diệt trừ đội hay cùng cô đi thư viện, sau đó đặt tinh lực làm sao thắng được Myrna để cô ấy tán thành và trợ giúp anh theo đuổi Narcissa. Lucius biết được sở thích của Myrna, biết Myrna là fan cuồng đồ ngọt giống Dumbledore, lộ ra nụ cười mị hoặc không trách cổ hay quấn lấy Narcissa nhà anh, thì ra là vì vậy, mệt anh còn nghĩ làm cách nào mới diệt trừ được cổ đâu, xem ra chủ cần thỏa mãn sở thích đồ ngọt của cổ là được rồi. Điểm tâm ngọt trong tiệm công thức mật, mỗi tuần một loại, cô giúp ta nhìn xem xung quanh Narcissa có nam sinh nào, thấy sao? Lucius định liệu trước gọi Myrna ra nói chuyện, vì sao ta phải giúp anh? Myrna nhìn Lucius tự tin phơi phới, bất mãn nói. Lucius nghe Myrna hỏi vậy, dùng khuôn mặt nghiêm túc nhất nhìn chằm chằm Myrna, gằn từng tư nói. Ta thích Narcissa, không, có thể nói ta yêu cô ấy, ta muốn cô ấy trở thành người nhà Malfoy. Anh thích Cici, đúng vậy, cả đời, ta không thể nói trước được tương lai, nhưng ta sẽ luôn yêu Narcissa. Lucius trịnh trọng cam đoan với Myrna. Vậy là tốt rồi, ta sẽ giúp anh trong khả năng của mình. Cảm ơn, đúng rồi, lời ta nói về tiệm công tước mật vẫn hữu hiệu. Lucius thấy Myrna đã đồng ý rồi mới nói. Ba loại, một loại, hai loại, thành giao. Narcissa đã bị Myrna bán cho Lucius với giá một tuần hai loại kẹo trong tiệm công tức mật. Narcissa lúc này không biết bạn cùng phòng và Lucius nhân lúc cô không chú ý thống nhất ý kiến về vấn đề bạn trai của cô. Chờ những người liên quan nghiên cứu vòng nguyệt quế Ravenswap xong, Lucius đã trải chăn đệm hoàn mỹ cho kế hoạch của mình, chờ Narcissa rơi vào lưới tình anh tỉ mỉ giăng sẵn. Bella hưng phấn mấy ngày cũng tỉnh táo lại, lại cảm thấy cảm xúc của Evangeline và Hustle không thích hợp. Evangeline nói cho Bella biết, sau khi nhóm ưng nhỏ phá bỏ pháp thuật hắc ám trên vòng nguyệt quế, nghênh đón nó về Ravenswap, rất nhiều học trưởng học tỷ năm trên cảm thấy rất mệt. Đám ưng nhỏ Ravenswap bình thường luôn sục sôi tinh thần nghiên cứu, mệt mỏi như vậy không phải là chuyện chưa từng xảy ra, nhưng thời gian sau ưng nhỏ cảm thấy bản thân không thích hợp mới đến chỗ bà Pomfrey xin dược tinh lực nhưng bị bà từ chối, nói là họ không cho bà kiểm tra, bà sẽ không cho thuốc. Vì vậy đám ưng nhỏ bị đe dọa đều bị bà Pomfrey kiểm tra một lượt, kết quả phát hiện sức sống của họ hoặc ít hoặc nhiều bị sói mòn. Tình huống quỷ dị này rất nhanh được bà báo lên cho hiệu trưởng Dipit, nhưng vì hiệu trưởng đã không thể gánh vác chuyện có quy mô lớn như vậy nữa, nên toàn quyền ủy thác cho Dumbledore. Dumbledore tra xét rất lâu cũng không có manh mối. Một ngày hội mà các động vật nhỏ Hogwarts chờ mong đã đến. Halloween, Halloween luôn là tiết mục đặc sắc của Hogwarts, không chỉ có mỹ thực còn có vũ hội hóa trang Hogwarts, đương nhiên, trong các nhà cũng có vũ hội loại nhỏ. Mọi người tạm thời buông vấn đề của Ravenswap, chuẩn bị toàn tâm toàn ý hưởng thụ đêm Halloween điên cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trang phục của Narcissa sớm đã được Druella chuẩn bị tốt gửi chim cú mèo qua. Đó là một bộ váy dài khá dụ hoặc bó sát phác họa dáng người của Narcissa, mang theo một tia mị hoặc. Druella cũng gửi váy qua cho Bella và An, của Bella là một chiếc váy dài chấm đất khiêu gợi bó sát, của An lại là váy dài xòe thuần khiết. Biểu hiện khí chất của ba chị em rất rõ ràng. Narcissa mời Lucius làm bạn nhảy tiệc tối nay ở Slytherin, dự tính ăn một chút ở đại sảnh đường rồi về phòng sinh hoạt chung. Narcissa mang theo đôi tai và chiếc đôi mèo giả, cô lười về phòng thay trang phục lắm, giả trang như này là y hiện nhất. Lucius giả trang thành yêu tinh, rất nhiều thành viên Slytherin không phải giả trang thành yêu tinh thì là bắt chước ma cà rồng. Đối với Lucius, giả làm yêu tinh làm nổi bật khí chất của anh nhất, mái tóc bạch kim, dung mạo tuấn mỹ, giơ tay nhấc chân đều mang theo tao nhã, làm động vật nhỏ choáng váng, nhưng vương tử của họ lại không chớp mắt đến bên cạnh Narcissa. Vì vậy, ánh mắt ghen tị hâm mộ của mấy nữ sinh cắm thẳng liên tục vào Narcissa. Lucius đi đến trước mặt Narcissa, Narcissa cũng kéo cánh tay Lucius, hai người thân mật đi đến bàn dài nhà Slytherin. Trên bàn dài là mỹ thực làm người ta chảy nước miếng ròng ròng. Narcissa vừa ăn được hai miếng thì bên ngoài có tiếng hô hoảng sợ. Không xong, có một học sinh mất tích, cách chương.